Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 502, chương 502, người mới tôi luyện nhiều. Hệ lô gia trái Iron Nomi, có ý tứ năng lực. Nếu như ngươi sớm một chút tới, chí ít cũng là phu trưởng vị trí A. Bạch Thủy hơi có chút đáng tiếc lắc đầu, môi một ngụm đồ uống. Tới đây cơ hồ tất cả đều là trái ác quỷ năng lực giả. Bởi vì bọn hắn đều bị hải quân cùng chính phủ thế giới truy không đường có thể trốn. Nắm giữ một cái cơ hồ là trái ác quỷ năng lực giả băng hải tặc, hẳn là sẽ rất kích thích đi. Bạch Thủy trong đầu nghĩ nghĩ cảnh tượng như vậy. Ân, không thể không nói, cảm giác phi thường tốt. Thời gian liền đang tuyển chọn bên trong chậm rãi đi qua. Tuyển bạt thi đấu dòng giã dùng 5 ngày, mà chính phủ thế giới phái người tới thành công lẫn vào trong đó. Như vậy chúng ta bước kế tiếp động tác liền là đoạt địa bàn. Kaido cùng Big Mom địa bàn giống như rất lớn. Ân, thừa cơ hội này không mỉa mai không đoạt, vừa vặn cũng có thể kiểm nghiệm một chút thực lực của bọn hắn, rèn luyện một chút lẫn nhau ở giữa ăn ý. Coi như Bạch Thủy không muốn xâm lấn người khác, nhưng Bạch Thủy băng hải tặc lớn như vậy, hắn không tìm người khác, người khác cũng tới tìm hắn, cho nên còn không bằng chủ động xuất kích. Dù sao những bộ hạ này của hắn đều là cùng hung cực ác hạng người. Như vậy mục tiêu thứ nhất là Big Mom phạm vi hòn đảo, bọn tiểu nhị vì tương lai sinh hoạt xông lên đi. Hasagi đảo cũng gọi Thạch đảo, trấn thủ tại chỗ này chính là Big Mom thứ 42 tử. Thạch đại thần Salad nắm Pol hệ Paramecer thạch trái cây. Địch tập dựa theo bình thường xáo lộ làm Big Mom băng hải tặc phần thành viên, chỉ có hắn chịu thảo phạt đạo lý của người khác. Quả quyết không có cái khác băng hải tặc dám thảo phạt đạo lý của bọn hắn. Nhưng Napoleon liền là xui xẻo như vậy, gặp được Bạch Thủy. Cái gì? Là ai lá gan lớn như vậy, lại dám tập kích mụ mụ hòn đảo, tập kích Big Mom thế lực, không khác nhổ răng cọp. Cái này nếu là truyền đến tổng bộ Big Mom nơi nào đây? Tránh không được lại muốn bị hắn những cái kia ca ca tỉ tỉ nhóm chế giễu. Tuyệt đối phải bóp nát đầu của ngươi. Nắm Pol cực tốc hướng phía bến cảng phóng đi. Hắn thề, hắn muốn đem kẻ tập kích đầu vặn xuống tới làm cầu để đá. Không phải mỗi người đều là mũ rơm một đám, có thể bình an thoát thân. Bạch ức, loại cấp bậc này người làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhưng khi hắn đi vào bến cảng, nhìn đến đứng tại trên thuyền người thanh niên kia lúc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cuồng nuốt ngụm nước miếng. Nha, Thạch đại thần, tòa hòn đảo này, ta liền nhận. Bạch Thủy cười híp mắt hướng Napoleon chào hỏi một tiếng. Sau đó, đối sau lưng một đám các huynh đệ khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn có thể bắt đầu. Các huynh đệ, xông. Nắm Pol thực lực cũng không mạnh, liền là Caribou đều có thể miễn cưỡng đối phó. Chớ nói chi là tại ở trong đó còn có giống Kiệt Kula cùng Kim Mạch như vậy lực tuyển thủ. Đều rất có thực lực a, không hổ là thế giới tinh anh phần tử. Xem ra, an toàn của ta có bảo đảm. Gặp các huynh đệ của mình đơn giản tựa như cường đạo quá cảnh đồng dạng, trực tiếp xông ngang thẳng vào, như vào chỗ không người đồng dạng. Bạch Thủy không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Chí ít, cái này trận chiến đầu tiên vẫn là thành công. Nửa giờ sau, Thạch Đảo đã triệt để cắm lên Bạch Thủy màu lót đen bạch ưng cờ đầu lâu, mà Napoleon trên cổ đầu người cũng bị Kim xem như chiến lợi phẩm mang theo trở về. Không hổ là Kim, quả nhiên lăng lệ hung ác quyết. Ha ha, thấy thế Bạch Thủy không tiếc tán dương ngữ điệu. Đã như vậy, Caribou, ngươi liền lưu lại trấn thủ hòn đảo này đi. Còn lại huynh đệ, đi, chúng ta đi kế tiếp hòn đảo. Bạch Thủy phất phất tay, lưu lại Caribou về sau, liền lái thuyền đi đến hạ một nơi mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.